Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 651, dạ tập. Trung, trong phòng, trên giường Yamada eo nghe bên cạnh Sagiri ở nơi nào nói liên miên lải nhải nói nửa ngày. Nghe nửa ngày cũng liền suy nghĩ ra được tựa hồ Sagiri cũng không ngại mình thích Han Yu. Cũng không thể nói đúng không để ý. Phải nói là chính mình cùng Han Yu nhặt được. Sagiri không đến mức rất khó chịu. Dù sao hai người còn tính là tương đối chơi đến tới bằng hữu. Cho nên tổng kết một chút chính là Sagiri có thể miễn cưỡng tiếp nhận chính mình trở thành của nàng. Chị dâu. Sau đó nàng trở thành chính mình cô em chồng một kết quả như vậy. Bất quá nói thực ra. Nếu không phải Sagiri trước kia đang cùng chính mình giao lưu thời gian biểu lộ ra cái kia cỗ muốn độc chiếm Han Yu thái độ, Yamada El hôm nay thiếu chút nữa tin Sagiri lời nói. Yamada El muốn nói không có tâm động đó là không có khả năng. Cho nên mặc dù không biết Sagiri hôm nay vì sao lại đột nhiên tự nhủ ra những lời kia, Yamada El đang suy nghĩ đến trước kia một chút tình huống về sau. Mặc kệ Sagiri là đang thử thăm dò chính mình, muốn nhìn thấu chính mình cái này tiếp cận ca ca của nàng Bích chân diện mục, vẫn là chân tình thực lòng cùng chính mình cởi chân tiếng lòng. Yamada El đều cảm thấy mình tiếp xuống tốt nhất vẫn là không nên trả lời Sagiri tương đối tốt. Giả chết là được rồi. Miễn cho chính mình vì ứng phó Sagiri mà loạn tay chân. Dẫn đến lẫn nhau ở giữa biến thành lúng túng. Cho nên nghĩ đến nơi này, Yamada El liền hai mắt nhắm lại, dự định làm bộ ngủ thiếp đi. Mặc kệ Sagiri làm sao lại cũng không chịu tỉnh lại. Tại Yamada El nội tâm dãy dụa thời điểm, một bên Sagiri một thân một mình tại cái kia kể chính mình đối với Yamada El cùng Kaka cảm thụ. Nàng làm sao không nghĩ độc chiếm Kaka của mình, nhưng là đến từ Han Yu ông ngoại áp lực. Cuối cùng để Sagiri lựa chọn thỏa hiệp. Hôm nay cùng Yamada El cùng một chỗ nằm ở trên giường. Sagiri cũng là lâm thời khởi ý muốn theo Yamada El tâm sự. Thuận tiện nhìn xem đối diện sẽ là ý tưởng gì. Dù sao Sagiri cũng biết. Không phải tất cả nữ hài đều có thể cùng chính mình. Tiếp nhận Han Yu ông ngoại những cái kia yêu cầu. Bất quá nói. Sagiri cảm thấy vẫn luôn tự mình một người tại cái kia giảng. Cũng đem đến hơi mệt chút. Có chút miệng đắng lưỡi khô. Cho nên Sagiri liền dừng lại chuẩn bị nghe một chút Yamada El cảm tưởng. À, El, người nghĩ như thế nào đâu? Hô xong về sau, Sagiri phát hiện Yamada El cũng không đáp lời. Thế là liền quay đầu hướng nàng nhìn lại. Phát hiện đối phương đã nhắm chặt hai mắt tựa hồ ngủ thiếp đi dáng vẻ. El, Sagiri có chút không cao hứng đẩy Yamada El. Như thế thời gian một cái nháy mắt đối phương liền ngủ mất. Để Sagiri có chút hoài nghi đối phương có phải thật vậy hay không ngủ thiếp đi. Đáng tiếc đã hạ quyết tâm đi ngủ già chết Yamada El bất luận Sagiri làm sao đẩy. Yamada El chính là không chịu tỉnh lại. Sagiri thấy thế có chút thật sâu nhíu mày. Chính mình vừa rồi cố ý lớn tiếng hô đối phương. Mà lại cũng dùng sức đẩy đối phương. Bộ dạng này thao tác Yamada El vẫn chưa tỉnh lại. Sagiri liền minh bạch Yamada El khẳng định là đang vờ ngủ. Thế là Sagiri nghĩ. Đổi lại một bộ vẻ mặt bỉ ổi. Sau đó như si hán cười đưa tay chậm rãi đưa về phía Yamada El thân thể mềm mại kia. Cuối cùng, Sagiri tay nhỏ dừng lại rơi vào Yamada El ngực. Mà lại tại tay nhỏ đụng chạm lấy Yamada El cái kia non mềm ra thịt thời điểm. Sagiri có thể hết sức rõ ràng cảm giác được Yamada El thân thể có trong nháy mắt cứng đờ cảm giác. Thế là Sagiri liền tiếp theo cười hắc. Sau đó tại Yamada El ngực vuốt sau nhẹ nhàng bóp một cái. Ngô, đột nhiên xuất hiện dị dạng kích thích cảm giác. Làm cho Yamada El nhịn không được phát ra một chút vi diệu thanh âm. Bất quá nàng biết mình đang vờ ngủ. Cho nên liền vội vàng vươn tay tại Sagiri vừa rồi bóp qua địa phương gãi. Tựa như ngủ say thời gian địa phương nào có chút ngứa theo bản năng bắt một chút cảm giác. Bất quá Yamada El không biết. chính mình bởi vì Sagiri cử động mà biến thành đỏ bừng gương mặt thật sâu bán chính mình vờ ngủ. Hành vi, thế là cảm giác tìm mới niềm vui thú Sagiri ở trong lòng cười đến càng thêm vui vẻ. Tiếp lấy Sagiri liền tiếp theo không ngừng trêu đùa Yamada El. Thỉnh thoảng dùng chính mình tay nhỏ tại Yamada El trên thân mẫn cảm vị trí vừa đi vừa về vuốt ve. Thậm chí còn đem chính mình cái đầu nhỏ dán vào Yamada El bên tai nhẹ nhàng thổi một ngụm. Sau đó lại động tác nhu hòa mím môi cắn một chút Yamada El vành tai. Lập tức đến từ Sagiri đủ loại trêu chọc thủ pháp. Để Yamada El cảm giác trong cơ thể của mình có cỗ nhiệt lưu đang cuộn trào. Kích thích thân thể của mình biến thành càng thêm nhạy cảm. Yamada El biết mình thân thể tại nóng lên như nhũn ra. Có loại thứ gì sắp phun ra ngoài cảm giác. Loại này cực độ cảm giác mãnh liệt kích thích Yamada El cả người đều không tốt. Cảm giác Sagiri lại tiếp tục dày vò xuống. Chính mình liền muốn nhịn không được bại lộ. Bất quá cũng may. Yamada El sắp khống chế không nổi chính mình thời điểm. Sagiri dừng tay lại bên trong đồ vật. Bởi vì Sagiri cũng biết. Chính mình vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Cho nên thấy mình đủ kiểu dày vò Yamada El cũng không chịu tỉnh lại. Sagiri liền minh bạch đối phương là cố ý tại vừa rồi chính mình nói đến những chuyện kia lần trước. Tránh chính mình. Cho nên mặc dù vẫn không có thể biết rõ Sở Sơn Điền El ý nghĩ. Nhưng là đối với Yamada El thái độ này Sagiri coi như miễn cưỡng hài lòng. Dù sao Yamada El vừa ngủ. Né tránh những vấn đề kia đã nói lên nàng tại lo lắng chính mình. Thậm chí là đang suy nghĩ có thể hay không ảnh hưởng đến cùng chính mình quan hệ. Thế là Sagiri liền không còn giày vò Yamada El. Mà là lặng lặng nằm ở Yamada El bên người. Bắt đầu nghĩ đến rất nhiều sự tình. Mà Yamada El tại Sagiri buông tha mình về sau cũng là thở dài một hơi. Bất quá đồng thời cũng cảm giác trong lòng trống rỗng. Không hiểu hy vọng Sagiri có thể tiếp tục sự tình vừa rồi. Bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Yamada El vung ra đầu. Vì chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy mà cảm giác cực độ xấu hổ. Bất quá bất kể như thế nào, sự tình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Chắc hẳn Sagiri cũng có thể rõ ràng chính mình một chút lo lắng. Về sau trong thời gian ngắn sẽ không lại cùng chính mình thảo luận đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Yamada El không khỏi nghiêng tai nghe lén một chút bên cạnh Sagiri động tĩnh. Bất quá ngoại trừ bình ổn tiếng hít thở bên ngoài, Sagiri cũng có chút cái khác bất kỳ cử động nào. Ngay tại Yamada El hoài nghi Sagiri có phải hay không cũng ngủ thời điểm. Yamada El đột nhiên cảm giác có hai tay bắt lấy cánh tay của mình. Để ôm chặt lấy, dọa đến Yamada El toàn thân một cái giật mình. Kaka, sao? Kaka, không muốn vứt xuống Sagiri. Ân tương đương, nương theo lấy Sagiri tự lẩm bẩm. Yamada El cảm giác cánh tay của mình bị bắt càng chặt hơn. Một mực khảm tại Sagiri trong ngực. Thậm chí Yamada El có thể ẩn ẩn cảm giác được cái kia có chút vi diệu tiểu nhu mềm. Thế là tiếp xuống. Yamada El thân thể phi thường cứng ngắc dáng chống đỡ lấy không để cho mình mở to mắt. Miễn cho Sagiri lại tại lừa dối chính mình. Bất quá cảm giác qua hồi lâu về sau Sagiri vẫn là không có cái khác cử động. Yamada El cuối cùng vẫn nhịn không được len lén con mắt mở một đường nhỏ. Hướng phía một bên Sagiri nhìn lại, phát hiện đối phương nhắm mắt lại, tựa hồ thật ngủ thiếp đi. Yamada El trần chờ một chút về sau, liền thận trọng giật giật cánh tay của mình, đến nay thăm dò một chút Sagiri. Bất quá Sagiri ngoại trừ có chút không vừa ý Yamada El muốn rút về cánh tay cử động, không ý thức tóm đến càng chặt sau liền không có động tác khác. Lần này Yamada El cũng coi như có thể xác định Sagiri là thật ngủ thiếp đi. Thế là Yamada El có chút mờ mịt mở mắt. Sau đó sững sờ nhìn lên trần nhà. Nghĩ một lát về sau. Yamada El đột nhiên cảm thấy cứ như vậy cũng tốt. Mashiro bị Aoyama Nanami gọi về căn phòng ngủ thiếp đi. Sagiri hiện tại cũng giống vậy. Như vậy chính mình không đi gọi tỉnh các nàng. Buổi tối hôm nay cũng không cần làm cái gì dạ tập. cho nên bản thân liền không nghĩ trộn lẫn. Dạ Tập Yamada eo liền quyết định mặc kệ, mặc cho trong phòng đèn sáng, mắt nhắm lại cũng bắt đầu ý đồ đi ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.